Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1216, ngươi cho rằng ta là ai? Đường Anves dựa vào đi lên thời điểm, Vinh Quang liền nhanh chóng đem bóng đá hướng về phía trước lội ra ngoài. Gia tốc bắn vọt, hắn tựa hồ muốn dựa vào tốc độ đến đột phá Anves phòng thủ. Nhưng đối với cái này, Brazil đội tuyển quốc gia hậu vệ phải sớm có phòng bị. Cơ hồ là đồng thời, tại Vinh Quang đem bóng đá lội đi ra thời điểm, hắn cũng quay người hướng về chạy. Cứ như vậy, Vinh Quang muốn dựa vào tốc độ trực tiếp đột phá Anves kế hoạch liền ngâm nước nóng. Anves bản thân cũng không phải loại kia tốc độ chậm cầu thủ. Chỉ cần mình không bị Vinh Quang đánh một trở tay không kịp, hắn là có lòng tin cuốn lấy Vinh Quang. Liền như lần trước như thế. Quả nhiên, tại Anves nâng lên quay người về sau, Vinh Quang dẫn bóng xông lên, cũng đã rất khó lại dựa vào tốc độ trực tiếp thoát khỏi. Hai người lúc này đã vọt tới Barcelona 30m khu vực bên trong. Anves kẹt tại nội tuyến, đem Vinh Quang một mực ngăn tại ngoại tuyến. Anves dán sát vào Vinh. Catalonia sướng ngôn viên hưng phấn hô. Nhìn trên đài những cái kia Barcelona fan hâm mộ bóng đá cũng phát ra tiếng hoan hô. Ngay tại cái này tiếng hoan hô bên trong, Vinh Quang chân trái đột nhiên nâng lên, làm ra muốn vung mạnh chân truyền bên trong động tác. Nhưng khi hắn rơi xuống thời điểm, lại đem bóng đá từ trèo chống thân thể chân trái hậu phương đập tới. Cùng lúc đó, Vinh Quang quay người bên trong rừng A. Anves đối với cái này sớm có phòng bị. Đi theo cũng chuyển tới, mà Vinh Quang chuyển trôi qua về sau cũng không tiếp tục dẫn bóng bên trong cắt, giết vào vùng cấm địa, mà là dùng chân phải đem bóng đá lại chụp trở về. Tiếp lấy lại quay người truy hướng bóng đá, Anves vừa mới xoay người lại liền thấy Vinh Quang lại đem bóng đá chụp hướng ranh giới cuối cùng. Liền đi theo trở về chuyển, kết quả hắn mới chuyển thân. Liền nhìn thấy Vinh Quang chân trái có thưởng bóng đá đập hướng về phía bên trong. Đồng thời Vinh Quang lần nữa bên trong cắt. Thế là Anves xoay người lần nữa. Anves biết Vinh Quang muốn làm gì. Hắn khẳng định là muốn lặp lại chiêu cũ. Nhưng chiêu số giống vậy đối ta nhưng là bất kể dùng. Anves lần này quay người về sau cũng không có giống trước đó như thế ra sức chen chân vào cản hướng. Bóng đá. Lần trước chính là bởi vì động tác này để hắn đã mất đi trọng tâm, té ngã trên đất, nhưng bây giờ hắn chuyển trôi qua về sau liền đợi đến Vinh Quang đem bóng đá chụp trở về. Quả nhiên, Vinh Quang vừa mới đuổi kịp bóng đá lại lần nữa dùng chân phải đem bóng đá chụp hướng ranh giới. Cuối cùng phương hướng, cùng lúc đó, hắn ra tốc truy hướng bóng đá. Lúc này Anves cũng đi theo xoay người lần nữa. Hắn cũng không có mắc lừa. Anves, rất bình thường ương ngạnh. Catalonia sướng ngôn viên đang hoan hô. Nhìn trên đài Barcelona fan hâm mộ bóng đá cũng tại cho Anves cố lên. Anves lúc xoay người còn có chút đắc ý nghĩ. Chiêu số đều sử dụng hết đi. Ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Nhưng một giây sau hắn liền ngạc nhiên phát hiện mình đến hai đầu gối không nghe sai khiến. Cũng không có hữu lực địa chi chống đỡ thân thể của hắn. Để hắn hoàn thành quay người. Mà là tại chuyển tới một nửa thời điểm đột nhiên đã mất đi tất cả lực lượng. Sau đó, sụi lơ, lại đi theo Vinh Quang liên tục quay người về sau. Đầu gối của hắn có chút không đáng kể. Lúc này Anves mới nhớ tới. Lần này Vinh Quang liên tục chụp cầu quay người tựa hồ so với lần trước nhanh. Mỗi lần chụp cầu quay người ở giữa đều không có bất kỳ cái gì dừng lại. Đều là vừa vặn đem bóng đá chụp tới liền theo lại chụp trở về. Ngay cả điều chỉnh đều không có. Cho nên hắn làm một đuổi theo. Cũng cần đi theo Vinh Quang cùng một chỗ nhanh chóng như vậy xoay người quay người lại quay người. Điều này sẽ đưa đến hắn đầu gối so với một lần trước tiếp nhận áp lực lớn hơn. Không phải đâu. Anves ở trong lòng kinh hô kêu rên, nhưng là đối với thân thể của hắn đảo hướng mặt đất chuyện này. Hắn là không có biện pháp nào. Tiếp lấy hắn ầm vang ngã xuống đất, văng lên một chút vụn cỏ. Hắn cuối cùng vẫn bị Vinh Quang cho lắc đổ. Vinh, Vinh. Nha. Phiêu sáng. John Mortensen reo hò gần như điên cuồng. Hắn đây là đang giống cho bên cạnh vị kia Catalonia sướng ngôn viên nghe. Đồng dạng vị trí, phương thức giống nhau. Anves coi như biết Vinh Quang muốn làm thế nào vậy thì thế nào. Lần nữa lắc đổ Anves về sau. Nhìn trên đài Manchester City fan hâm mộ bóng đá sinh động. Tiếng hoan hô của bọn họ tạm thời vượt trên Barcelona fan bóng đá thanh âm. Bất quá tiến công còn không có kết thúc. Barcelona fan bóng đá cũng còn không có từ bỏ. Vinh Quang lắc đổ Anves về sau. Hắn đuổi kịp bóng đá. Lần nữa đem bóng đá chụp hướng về phía bên trong. Lần này xuất hiện ở trước mặt hắn hai vị Barcelona cầu thủ còn cùng trước đó. Là Pique cùng Mascherano. Chỉ là hai người kia vị trí cùng lần trước tới cái đổi. Bất quá cái này cũng không thể ảnh hưởng cùng thay đổi gì. Đối mặt hai người kia, Vinh Quang vung lên chân phải, làm sút gôn hình, Pique chen chân vào đi cản. Mascherano thì quay người dùng phía sau lưng đến ngăn cản. Vinh Quang một cước này đương nhiên lại là động tác giả. Chân phải của hắn rơi xuống về sau, đem bóng đá bao vây lấy mang hướng về phía nhỏ vùng cấm địa. Cùng lúc đó hắn quay thân lóe lên Mascherano cùng Pique ngăn cản. Một cái bước xa liền lại đuổi kịp bóng đá. Đuổi kịp bóng đá Vinh Quang không có chút nào dừng lại. Trực tiếp vung lên chân trái. Lần nữa đá hướng bóng đá. Lần này cũng không phải động tác giả. Mà là đến thật. Bành. Chân trái của hắn bên ngoài MU bàn chân rắn rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Bóng đá dán thảm cỏ bay về phía cầu môn. Từ vừa mới chạy đến góc gần đến phủ kín góc độ Van Dess bên người chạy tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, Van Dess tại bóng đá từ bên cạnh hắn trôi qua về sau mới tới kịp làm ra dập tắt lửa động tác. Căn bản không có khả năng ngăn lại Vinh Quang một cước này đại lực rút bắn nha. Hiện tại tất cả chuyện tiếp theo cũng chỉ có thể đủ giao cho Thượng Đế. Hoặc là Vinh Quang sẽ hay không tại một loạt chụp cầu biến hướng quay người bên trong hao phí mất. Quá nhiều thể lực, sau đó lại một lần không cách nào khống chế chính xác sút gôn độ chính xác. Ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn bóng đá. John Mortensen khẽ nhếch miệng, làm xong bạo phát đi ra chuẩn bị. Nhưng là lần này hắn đã có kinh nghiệm. Hắn muốn tận mắt thấy bóng đá vào cửa. Tại mấy vạn nói, thậm chí là mấy trăm vạn đạo, hơn ngàn vạn đạo ánh mắt tập trung dưới. Bóng đá dán thảm cỏ hướng phía trước vọt. Sau đó đâm vào ở xa cột cửa bên trong, bắn ngược, rơi vào cánh cửa tiến trong vòng, cầu, tiến vào, G-O-O-O-O-O-O-O-A-L, A-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- thành thanh âm. Giống lên, xinh đẹp, vĩ đại dẫn bóng. Vinh triệt để đánh nát Barcelona phòng tuyến. Alves ở trước mặt hắn, đơn giản tựa như là một tên hề. John Mortensen đang giải thích quả cầu này thời điểm, mang theo hết sức rõ ràng mãnh liệt cảm xúc. Bất quá đây là rất bình thường. Không có tối nước Anh fan bóng đá gọi điện thoại đi khiếu nại John Mortensen vũ nhục Barcelona cầu thủ. Huống hồ Mortensen nói cũng đúng. Bị Vinh Quang liên tục hai lần dùng phương thức giống nhau cho lắc ngã xuống đất. Xác thực rất giống thằng hề. Mortensen là không biết Alves cùng Vinh Quang ở giữa miệng lưỡi bên trên giao phong. Bằng không mà nói đoán chừng hắn mắng ác hơn. Bất quá hắn vẫn chưa xong. Barcelona có Messi, mà chúng ta có Vinh. Vòng đặc sắc trình độ. Quả cầu này so Messi vừa rồi dẫn bóng càng đặc sắc. Huống hồ đây là cùng lần trước hắn bắn mất cái kia cầu giống nhau như đúc phương thức. Hắn cơ hồ hoàn mỹ phục chế lần trước tiến công. Duy nhất khác nhau là hắn lần này dẫn bóng. Có ít người tổng quen thuộc nói cái gì Vinh dẫn bóng đều rất xinh đẹp. Đều là mang có rất lớn vận khí thành phần. Người để hắn tại đồng dạng dưới điều kiện một lần nữa, hắn đều chưa hẳn có thể bắn vào. Nhưng bây giờ Vinh liền hung hăng cho những người kia một bạt tai. Mortensen nói đến đây, đơn giản hận không thể có thể mình cho bên cạnh vị kia Catalonia sướng ngôn viên một bạt tai. Nhìn hắn còn phách lối không phách lối. Kỳ thật không cần Mortensen bạt tai. Bên cạnh hắn Catalonia sướng ngôn viên cũng đã trầm mặc. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, hắn liền trầm mặc, biến thành một người câm. Hắn thật sự là không biết nên nói cái gì mới có thể không xấu hổ. Hắn nhìn ra được, Vinh Quang cái này thứ cái dẫn bóng chính là chuyên môn muốn cùng Barcelona phân cao thấp. Bởi vì lúc trước lần kia tiến công không thể dẫn bóng. Hắn vậy mà liền đem thất bại tiến công toàn bộ quá trình lặp lại một lần. Biến thái. Catalonia sướng ngôn viên ở trong lòng mắng to. Đây là rõ ràng nhục nhã Barcelona a. Nhưng bao quát mình ở bên trong Barcelona người ủng hộ lúc này còn không có cách nào hoàn thủ. Cho nên hắn đành phải ngậm miệng. Ghế bình luận bên trên quốc gia khác sướng ngôn viên nhóm thì đều tại Vinh Quang dẫn bóng về sau. Điên cuồng la to. Giống nhau như đúc. Quả cầu này cùng Vinh trước đó bắn chệch cái kia cầu giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là cái này bóng vào rồi. Đúng vậy. Cái này bóng vào rồi. Thật sự là đáng sợ. Có rất ít cầu thủ có thể hoàn toàn lặp lại mình tiến công. Nhưng Vinh làm được. Hắn tự hồ là từ chỗ nào té ngã liền muốn từ chỗ nào đứng lên. Tại Vinh trước đó đem bóng đá bắn chệch thời điểm. Không biết có bao nhiêu Barcelona fan bóng đá ở trong lòng thở phào một cái. Cảm giác đến bọn hắn trốn khỏi một kiếp. Nhưng trên thực tế đó bất quá là tạm thời chậm trễ mà thôi. Nên tới vẫn là sẽ đến. Vinh, cùng Messi dẫn bóng đồng dạng đặc sắc dẫn bóng. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì hắn đây là hai lần giống nhau như đúc tiến công. Vinh đánh vào hắn tại bản mùa giải Champions League bên trong thứ 14 cái cầu. Trước mắt khoảng cách Messi 15 cái cầu còn kém một cái cầu. Hắn đuổi theo, tựa như hắn trợ giúp Manchester City đuổi ngang điểm số đồng dạng. Có được Vinh dạng này cầu thủ, quả thực là mặc cho Hà giáo chủ luyện tha thiết ước mơ sự tình. Hiện tại không biết có bao nhiêu đồng hành đang hâm mộ ghen ghét Benitez. Benitez chính tại cùng đồng nghiệp của mình nhóm chúc mừng cái này dẫn bóng. Vị này bình thường ăn nói có ý tứ huấn luyện viên trưởng lộ ra phi thường kích động. Tại Champions League trong trận chung kết lạc hậu, mà lại đối thủ là cường đại Barcelona cùng trạng thái chính tốt Messi. Cái này khó tránh khỏi sẽ để cho hắn có chút bận tâm. Hiện tại Vinh Quang để hắn bỏ đi toàn bộ lo lắng cùng lo lắng. Có thể chấp giáo Vinh Quang. Hắn đúng là hạnh phúc. Dẫn bóng về sau Vinh Quang bị kích động Manchester City các đội hữu bao bọc vây quanh. Chúc mừng dẫn bóng. Bọn hắn chúc mừng kéo dài một lúc lâu mới kết thúc. Tại cái khác cầu thủ đều chạy trở về nửa trang thời điểm. Vinh Quang kéo tại phía sau cùng. Hắn lượn quanh một vòng. Chạy đến Alves bên người. Nhún vai mở ra hai tay. Ngoẹo đầu hỏi hắn. Như vậy ngươi cho rằng ta là ai? Alves cắn chặt răng, song quyền nắm lũng, lúc đầu bị Vinh Quang lần thứ hai lắc ngã xuống đất tâm tình của hắn liền thật không tốt. Hiện tại lại bị Vinh Quang lửa cháy đổ thêm dầu. Tiết thượng ra xương, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.